Cố Lâm Hách nhìn trời vẫn còn mờ tối qua khe hở màn cửa sổ, thì yếu ớt nhắm mắt lại. Giường của anh, em lại hỏi anh sao ở đây? Thế em ngủ ở đây thì anh phải ngủ ở sofa mới đúng chứ? Tại sao? Phương Tiểu Huy không nhịn được lại bắt đầu lý luận với Cố Lâm Hách. Này, dù thế nào thì chúng ta nam nữ khác biệt. Cố Lâm Hách nhắm mắt lười biếng duỗi eo, nhếch môi cười khoái chí. À, anh còn tưởng rằng chúng ta là đồng loại. Đột nhiên Cố Lâm Hách nhún người bật dậy. Mẹ ơi! Phương Tiểu Huy bị dọa nhảy dựng, cơ thể lún xuống rồi bật lên, cô oán trách. Có thể đừng ngồi dậy bất ngờ như thế có được không hả? Ít nhiều gì cũng phải nói một tiếng chứ. Mấu chốt là anh ở trần. Phương Tiểu Huy nhìn thân hình tam giác ngược hoàn mỹ của anh mà bất giác hơi khẩn trương, chẳng còn muốn ngủ nữa. Cố Lâm Hách kéo màn cửa sổ, ánh sáng vàng cam lập tức chiếu vào. Vào hạ, trời sáng rất sớm, mặc dù mặt trời chưa hoàn toàn ló dạng, nhưng phía đông đã ửng vầng sáng đầy trời. Phương Tiểu Hy híp mắt nhìn Cố Lâm Hách, toàn thân anh như được nhuộm trong vầng sáng, làm nổi bật làn da bánh mật của anh. Thân hình tam giác ngược hoàn mỹ cân đối, không nhiều một phần cũng không thiếu một phần, đặc biệt là vòng eo hẹp đó không hề có mỡ thừa. Mới nhìn phía sau đã làm tim Phương Tiểu Hy đập thình thịch, nếu nhìn phía trước thì... Đang lúc Phương Tiểu Hy tâm cuồng ý loạn thì Cố Lâm Hách thình lình quay người lại. Cô kéo mạnh chăn phủ lên đầu, động tác hơi khoa trương. Gì thế, em trúng tà hả? Trúng phải tà của anh rồi. Đừng chơi ra đó, 6 giờ phải ra sân bay, chỉ còn 10 phút cho em rửa mặt thay đồ, dậy mau đi. Phương Tiểu Hy phủ chăn che đầu, cảm giác rõ ràng trái tim của mình đang đập loạn không ngừng. Ngày không thế, em còn lười nữa là không kịp máy bay đâu. Phương Tiểu Hy nhỏ giọng nũng nịu. Chưa ngủ đủ mà, chỉ là khách mời lễ khai mạc của show thời trang mà thôi, không đi có được không? Mà thôi, em có biết để có cơ hội làm khách mời khai mạc lần này có bao nhiêu khó khăn không hả? Biết bao nhiêu người chen chân rứt đầu vỡ trán để được đi không? Em không đi, còn nhiều khác muốn đi đấy. Nhận thấy Cố Lâm Hách đang nổi giận, Phương Tiểu Hy vội vàng ngồi dậy. Anh đừng giận, em chỉ nói chơi thôi. Cô kéo ngón út của anh rồi nói tiếp. Giận thật rồi hả? Em dậy ngay đây, cũng không trang điểm, chỉ rửa mặt rồi đi ngay. Cố Lâm Hách cúi đầu nhìn, ánh sáng vàng vừa khéo chiếu xuống gương mặt của cô. Tóc rối bời tùy ý xõa tung, vảnh môi, khóe mắt cong cong, ngay cả ghèn cũng rất dễ thương. Đặc biệt là dưới góc nhìn của anh, có thể thấy được da thịt trắng tuyết dưới cổ áo của cô. Vẫn giận hả? Đàn ông con trai đừng nhỏ mọn thế có được không? Nói rồi Phương Tiểu Hy bước xuống giường, cầm áo choàng đặt ở cuối giường lên nói. Em đi đánh răng rửa mặt, 5 phút là có thể xuất phát rồi, đừng giận nữa. Phương Tiểu Hy vừa nói vừa khoác áo vào. Cố Lâm Hách nhìn động tác vén tóc sau cùng của cô, mà lập tức có phản ứng. Đáng chết. Anh xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu điều chỉnh hơi thở. Anh phải đè nén dục vọng sáng sớm xuống ngay. Tại buổi lễ thời trang, Phương Tiểu Hy là ngôi sao phương Đông duy nhất nên được rất nhiều truyền thông trong và nước ngoài chú ý. Phương Tiểu Hy luôn giữ nụ cười mỉm trước ống kính từ đầu đến cuối. Ống kính của nhiếp ảnh gia nước ngoài hay bới móc, hơn nữa cũng không hề chỉnh sửa hình ảnh. Mỗi tấm hình đều thể hiện trạng thái chân thật nhất của các minh tinh. Dưới sự khảo nghiệm tàn khốc của ống kính HD, rất nhiều minh tinh đã để lại hình ảnh xấu xí không dám nhìn. Nhưng Phương Tiểu Hy thì ngược lại, cô chỉ mỉm cười trước ống kính, khéo léo tự nhiên, ung dung nho nhã, những tấm hình chụp được vô cùng đẹp. Cô làm tất cả mọi người trên thế giới đều thấy được sức quyến rũ của con gái phương Đông. Sau khi hoạt động kết thúc, họ lại về khách sạn. Khách sạn mà ban tổ chức sắp xếp là kiểu phòng cao cấp. Căn hộ 2 tầng, có 6 phòng, cho nên chứa được cả đoàn của họ. Theo thường lệ, nữ ở lầu trên, nam ở lầu dưới. Trợ lý Mai Mai mang lễ phục mà nhà tài trợ cung cấp tới. Tiểu Hy, ngày mai xem show diễn phải mặc cái này, mau thử đi. Được. Tiểu Hy, có phải mệt lắm không? Nhìn em không có tinh thần gì cả. Vậy hả? Em vẫn ổn mà. Mai Mai trêu. À, có phải ông chủ không đến nên em không tập trung phải không? Phương Tiểu Hy vội vàng cầm lễ phục vào phòng. Lời nói với chị. Lần này Cố Lâm Hách không đi theo, anh ta có việc đột xuất. Phương Tiểu Hy chậm chạp thay đồ, lễ phục màu xanh nam càng tôn thêm nước da trắng như tuyết của cô. Bảo nước da trắng gần như bạch ngọc cũng không phải nói quá. Cô nhìn chính mình trong gương, dung mạo tinh xảo, dáng người thướt tha, đây chính là vốn liếng cơ bản nhất của một minh tinh đang nổi. 5 năm rồi, cô từ một người mới không tên không tuổi thành một minh tinh ai ai cũng biết như ngày nay. Dù không nói hoàn toàn dựa vào Cố Lâm Hách, nhưng anh cũng có 7 phần công lao. Cố Lâm Hách đối xử với cô rất tốt, vượt qua cả độ tốt mà ông chủ thường đối xử với nhân viên. Nhưng anh vẫn không nói rõ ràng, cô cũng không dám tiến lên. Mai Mai đứng bên ngoài gõ cửa.

Rõ ràng không phải là anh mà không đính chính. Cố Lam Hách thấy cô nổi giận thì lại cười vui hơn. Em vì chuyện này nên mới chạy về đúng không? Phương Tiểu Huy càng ngậm miệng không nói thì Cố Lam Hách càng cười vui hơn, trong lòng ấm áp như tắm nắng xuân. Hơn một năm nay em đã không được nghỉ ngày nào, khó lắm mới được nghỉ vài ngày lại không biết trân trọng. Vốn dĩ anh đã đặt xong vé đi Paris, định qua đó nghỉ phép cùng em đấy. Thật không? À, thế mà em lại về nước, giờ anh đành phải bảo thư ký hủy vé thôi. Dứt lời, Cố Lam Hách lấy điện thoại muốn gửi tin cho thư ký, lại phát hiện điện thoại đã tắt nguồn. Hết pin rồi, đợi anh một lát, anh đi sạc đã. Phương Tiểu Huy ngu ngơ nhìn theo bóng lưng anh. Ơ, rốt cuộc là anh có chuyện gì giấu giếm, hay có phản ứng quá lố? Với lại, lẽ nào quan hệ giữa hai người vẫn chưa tính là người yêu? Cố Lam Hách vừa khởi động điện thoại thì nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, phần lớn là của Phương Tiểu Huy. Anh quay đầu nhìn cô cười bảo, lo lắng cho anh nên mới gọi nhiều cú điện thoại thế này hả? Phương Tiểu Huy tựa cửa, ánh mắt hơi oán giận trách. Còn không phải lo cho anh bị Thẩm Tân Dĩnh lợi dụng à? Không phải anh không biết tác phong của Thẩm Tân Dĩnh, vì đạt được mục đích cái gì cũng làm được. Cô ta đi với bao nhiêu ông chủ, hai tay có đếm cũng không xuể. Đánh giá của giới giải trí dành cho cô ta rất tệ. Anh có tin đồn với cô ta là đẩy mạnh vào ống cống. Hơn nữa công ty vung tiền thuê đoàn đội tẩy trắng cho cô ta, đó chính là đổ tiền xuống biển. Người như cô ta có tẩy cũng không sạch nổi. Anh nên dừng tay đúng lúc đi thôi. Xem ra em không ưa gì cô ta. Em không thích tác phong giả dối của cô ta. Nếu anh nói bộ phim kế tiếp, hai người sẽ hợp tác với nhau thì sao? Anh nói đùa gì thế? Diễn viên cho bộ phim tiếp theo đã có thông báo chính thức từ lâu rồi. Đâu có tin cô ta đâu. Cố Lam Hách lửa thật nửa đùa nói. Là thông báo chính thức mà thôi. Chưa khởi quay, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Ý của anh là gì? Anh chỉ có thể nói, quả thực cô ta có năng lực dựa hơi kiếm tiền. Tháng sau khai máy, cô ta là nữ thứ ba. Cái gì? Phương Tiểu Huy nổi khùng. Nữ ba của phim là bạn thân của nữ chính. Cô phải diễn đôi bạn thân như chị em với Thẩm Tân Dĩnh. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Sao không đưa thẳng vai nữ chính của em cho cô ta luôn đi? Nếu cô ta diễn nữ ba, em không diễn. Đừng quậy, hợp đồng đã ký rồi. Thù lao cho đoàn làm phim cũng đã đưa rồi. Tháng sau khai máy, em nói không diễn là không diễn được sao? Phương Tiểu Huy tức muốn nổ phổi. Trước giờ cô không hề che giấu tính cách cũng như tính khí của mình trước mặt Cố Lam Hách. Cô chẳng những mắng Thẩm Tân Dĩnh mà còn mắng luôn cả ông chủ đầu tư cho Thẩm Tân Dĩnh thậm tệ. Thậm chí cô còn muốn mắng cả nhà đầu tư lớn nhất, Cố Lam Hách. Tại sao anh phải đồng ý? Anh không hiểu đạo lý bổ con sâu làm rầu lối ganh hả? Cố Lam Hách hỏi vặn lại. Tại sao không đồng ý? Tiền bay tới tay, tại sao không lấy chứ? Tiền, tiền, lúc nào cũng tiền. Xem ra trong mắt anh chỉ biết có tiền. Có phải trừ tiền và lợi ích ra, trong lòng anh không còn gì khác đúng không? Thương nhân xem trọng lợi ích thì có gì sai? Chỉ một vai lữ ba cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, còn giúp anh tiết kiệm một nửa tiền đầu tư. Người ta muốn cho tiền, tại sao anh lại không cần chứ? Có phải bên đó muốn vai nữ chính anh cũng đưa? Miễn giá cả ok, tại sao không đưa? Tâm trạng Phương Tiểu Huy vốn đã bất ổn, câu nói đó đã hoàn toàn làm cô bùng nổ. Cô lạnh mắt nhìn Cố Lam Hách chất vấn. Anh dám lặp lại lần nữa không? Cố Lam Hách nín thở, nhìn bộ dáng hung hăng dọa người của cô. Anh không muốn tranh cãi, lên cười cợt bảo. Chỉ là một bộ phim thôi mà, em có cần phải nghiêm túc vậy không? Chỉ là một bộ phim. Cố Lam Hách, hôm nay em mới nhìn rõ anh. Hóa ra anh là kẻ vụ lợi như thế này. Trong mắt em, anh là loại người này. Thế em hỏi anh, anh tốt với em có phải vì em có thể giúp anh kiếm tiền? Có phải anh xem em là cỗ máy kiếm tiền không? Nếu em đã nghĩ như thế thì anh không có gì để nói. Lúc này Cố Lam Hách đã thật sự nổi giận rồi. Phương Tiểu Huy cáu đến mức tức ngực. Cô luôn cho rằng mối quan hệ giữa mình và Cố Lam Hách thân thiết hơn những người khác. Cố Lam Hách không những cho cô nguồn tài nguyên tốt nhất mà còn bảo vệ cô chu toàn. Cô cho rằng trong mắt Cố Lam Hách, cô khác với những nữ minh tinh khác. Nói cho cùng, anh chỉ lợi dụng cô để kiếm tiền mà thôi. Tài xế xe tải hạ cửa sổ xe xuống, ló đầu ra mắng. Qua đường có nhìn đèn giao thông không hả? Đột nhiên lao ra định tự tử hả? Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết. Đừng hại tao, còn mau không nhường đường. Nhưng Phương Tiểu Huy đang hoảng sợ, ngồi liệt tại chỗ, run như cầy sấy. Cố Lam Hách hốt hoảng chạy đến ôm Phương Tiểu Huy đứng dậy. Tài xế vẫn chửi rủa như cũ, trừng mắt nhìn họ. Hai người này nhìn hơi quen mặt, đặc biệt là cô gái kia. Nhưng cô ấy vẫn cúi đầu nên gã không nhìn rõ lắm. Chiếc xe ở phía sau liên tục bấm còi. Tài xế xe vận tải vội vàng khởi động xe chạy đi. Muốn chết hả? Cố Lam Hách nghiêm giọng mắng, nhìn cô thất hồn lạc phách, anh không nỡ trách cô thêm. Em có biết em đi ra ngoài kiểu này rất nguy hiểm không? Nỡ như bị lũ phóng viên chụp được, ngày mai lại lên báo nữa. Với lại không biết sẽ bị viết khó coi thế nào. Em giận thì giận, chẳng lẽ không cần tương lai nữa hay sao? Phương Tiểu Huy bực mình nói. Em tự hủy tương lai của mình thì ảnh hưởng đến anh kiếm tiền đúng không? Buông em ra. Cố Lâm Hách nghe lời thả cô ra. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng thành phố náo nhiệt phồn hoa vẫn không hề chìm trong yên tĩnh. Vẫn còn nhiều xe chạy qua chạy lại và người qua đường đi tới đi lui. Cố Lâm Hách thật sự lo lắng Phương Tiểu Huy sẽ bị nhận ra. Em đừng tùy hứng nữa, theo anh trở về. Em muốn về nhà. Phương Tiểu Huy cúi đầu đi về phía trước. Những năm nay cô đã quen ngụy trang đầy đủ khi ra đường. Giờ không đeo kính râm hay khẩu trang cô lại thấy không quen. Vậy để anh đưa em về. Em đi thế này thì tới sáng mai mới về đến nhà. Cố Lâm Hách kéo tay cô lại, thở dài chịu thua. Phương Tiểu Hy, rốt cuộc em sao thế? Phương Tiểu Hy quay đầu đáp. Anh làm em thấy rét lạnh cả lòng. Hai người đứng lặng bên đường hồi lâu. Phương Tiểu Hy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Lâm Hách. Dù không nhìn thấu nhưng cô vẫn cứ nhìn. Trong những năm hợp tác với anh, cô chưa từng cho rằng anh là một thương nhân chỉ biết vụ lợi. Anh có giới hạn và nguyên tắc của riêng mình. Nhưng hôm nay cô không nhìn rõ anh nữa rồi. Ánh đèn pha của những chiếc xe qua lại trên đường chiếu vào mặt anh lúc sáng lúc tối. Đôi mắt anh lúc thì sáng ngời vì ánh đèn phản quang, lúc thì chìm trong bóng đêm vì đèn tắt. Rốt cuộc em sao thế? Việc đổi diễn viên bàn xong lúc nào? Hôm qua. Người đàn ông ở khách sạn với Thẩm Tân Dĩnh là anh đúng không? Ừ, nhưng ông chủ của cô ta cũng có mặt, nhưng không bị chụp thôi. Sao vừa rồi anh không nói? Em đâu có hỏi. Phương Tiểu Huy hít sâu một hơi, nặng nề nhắm mắt lại. Cô cảm thấy cô nên đánh giá mối quan hệ giữa hai người lại từ đầu thôi. Chỉ một bộ phim thôi mà, là một trong nhiều dự án của công ty. Nữ chính vẫn là của em. Em chỉ cần diễn tốt vai của mình là được, không cần để tâm tới mấy chuyện khác. Cho nên tối hôm qua, các người là hai nam một nữ làm cả đêm. Cố Lâm Hách tức cười. Em đang nghĩ gì thế? Anh đặt phòng khác. Nên anh đây là làm bia cho họ. Cố ý để phóng viên chụp ảnh với Thẩm Tân Dĩnh vào khách sạn là vì muốn tăng độ hot giúp cô ta. Cũng tiện thể cho bộ phim khai máy vào tháng sau. Đúng. Cố Lâm Hách, anh thấy cách làm của Thẩm Tân Dĩnh là đúng. Anh thấy cách làm của bạn anh là đúng. Có phải người bạn đó của anh đã kết hôn rồi không? Phải. Hả? Em không ngờ anh cũng ghê tởm như Thẩm Tân Dĩnh. Cố Lâm Hách muốn nổi điên, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Phương Tiểu Hy thì anh lại không dám nổi nóng. Cố gắng nuốt cơn tức xuống bụng, vì anh để ý cô, rất để ý đến cô. Phương Tiểu Hy hất mạnh tay Cố Lâm Hách ra, cô không muốn làm bạn với loại người tam quan bất chính này. Đừng đi theo em có tự do của mình, không cần anh lo. Phương Tiểu Hy quăng một câu xong thì xoay người bỏ đi, chỉ để lại Cố Lâm Hách cô đơn đứng tại chỗ. Anh đưa mắt nhìn cô càng ngày càng đi xa. Đột nhiên, Cố Lâm Hách chạy như điên về phía Phương Tiểu Hy. Gió đêm thổi sát bên tai, lá cây trên đầu kêu xào xạc. Anh không chần chừ hay ngập ngừng nữa, chạy đuổi theo, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Phương Tiểu Hy ngẩn người, dãy dụa theo bản năng. Bỏ ra. Giọng Cố Lâm Hách trầm thấp, lời nói mang theo nhiều phần bó tay. Không cho em đi. Anh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng can đảm nói ra lời trong lòng. Đừng bỏ anh. Có được không em? Đúng lúc đó lại có xe chạy qua bấm kèn inh ỏi. Phương Tiểu Huy không rõ Cố Lâm Hách vừa nói gì. Anh nói gì cơ? Cô hỏi. Cố Lâm Hách càng ôm chặt cô hơn, vùi cằm vào cổ cô, miệng kề sát bên tai cô. Anh vừa nói, cánh môi vừa ma sát vào vành tai cô. Em đừng rời khỏi anh cần em. Cần em kiếm tiền cho anh chứ gì? Em thấy anh thiếu tiền lắm à? Lòng tham không đáy. Nếu anh nói anh thiếu tình yêu, em có tin không? Đừng suốt ngày dùng câu hỏi nói chuyện với em không thích đoán. Cố Lâm Hách siết chặt vòng tay hơn, rồi quay nửa người cô lại, môi anh gần như dán sát lỗ tai cô, trầm giọng nói. Phương Tiểu Hy, anh cho rằng em vẫn luôn hiểu rõ tấm lòng của anh, dù anh không nói nhưng em chắc chắn biết. Không biết. Anh yêu em. Cố Lâm Hách cảm thấy nóng cả đầu, gò má nóng như lửa đốt, lần đầu tiên trong đời tỏ tình với con gái, khó trách anh lại xấu hổ như thế. Phương Tiểu Huy chỉ cảm thấy giọng nói của Cố Lâm Hách như có điện, từ vành tai cô truyền vào cơ thể, sau đó chạy lên thần kinh não bộ ngay tức khắc, khiến cô hoa mắt, cả người tê dần, kích thích không ngừng. Em không biết. Phương Tiểu Huy nhấn mạnh lần nữa, ẩn chứa chút tủi thân, trách anh sao không nói sớm. Trước giờ anh đâu có nói, em cũng không phải con run trong bụng anh, làm sao em biết. Cố Lâm Hách quay người cô lại,

nhưng đây là lần đầu tiên Phương Tiểu Hy thấy dáng vẻ anh vừa tắm xong. Bất giác cô kéo chăn che mắt lại, muốn nhìn nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Làn da bánh mật khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc tường khối, tỷ lệ hoàn hảo, không hề kém bất kỳ một người mẫu nam quốc tế nào. Anh bước đi dưới ánh nắng mặt trời chính là kích thích tố biết đi, tỏa ra sự quyến rũ nam tính chết người. Còn có những bọt nước chưa được lau khô trên lưng phát ra ánh sáng long lanh dưới ánh nắng chói lóa. Cố Lâm Hách vào phòng thay đồ, lát sau cầm hai bộ đồ ra. Ai, em thích anh mặc bộ nào? Phần lưng đã khiến cho Phương Tiểu Hy cồn cào trong lòng. Chính diện cô lại càng không dám nhìn, dứt khoát quay mặt đi nói. Anh thích bộ nào thì mặc bộ đó, hỏi em làm gì? Em là bạn gái anh, cho anh ý kiến đi mà. Thế thì bộ bên tay trái đi. Không, bộ bên tay phải, bên tay phải ý. Em chưa nhìn nữa mà. Em nhìn rồi. Mắt em mọc ở lỗ tai hả? Phương Tiểu Hy hết cách đành phải quay sang nhìn. Ôi trời, đây đâu phải bảo người ta xem quần áo, xem anh ấy còn đã mắt hơn bất cứ thứ gì. Cố Lâm Hách nhìn đôi mắt thất thần của Phương Tiểu Hy, cười bảo. Nếu đã không ra ngoài, thế thì anh không mặc quần áo, như vậy càng thoải mái hơn. Phương Tiểu Hy lập tức xuống giường. Anh từ từ chọn đi, em đói, đi xem tủ lạnh có gì ăn không đã. Này, em đừng có chạy, người khác anh không cho nhìn đâu, cho em nhìn miễn phí, em còn chạy nữa. Cô ngốc. Cố Lâm Hách cầm quần áo cua cua, cười đến ngả nghiêng ngả ngửa. Tháng ngày có bạn gái còn thú vị hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Tiểu Hy, anh chỉ thích du rú ở nhà thôi, không muốn đi. Đây chính là kiểu trạch nam đáng yêu điển hình. Ví như, Tiểu Hy, em thấy hai ta đi xăm hình tình nhân thì thế nào? Đây chính là tên lưu manh đầu gấu cực đoan. Còn có, Tiểu Hy, công việc hoàn thành hết rồi thì em rời giải trí đi, anh nuôi em. Đây là kiểu ốp bờ ấm áp, thích dính người hay làm lũng. Nhưng đồng thời, anh cũng là động vật sống được phát tình bất cứ lúc nào. Hay dùng giọng nói trầm thấp, lại giàu tư tính, nhẹ nhàng trêu chọc bên tai cô. Tiểu Hy, bây giờ anh rất muốn yêu em. Về mặt tình cảm, Phương Tiểu Hy vẫn là tờ giấy trắng, đâu chịu nổi những trò trêu ghẹo của cao thủ tình trường như Cố Lâm Hách. Mỗi lần anh hướng tình là cô vội vàng né tránh. Quá ngượng ngùng, quá xấu hổ đến mức thở cũng khó khăn. Cô từng diễn cuộc đời của rất nhiều nhân vật, đến khi chính mình gặp phải thì chiêu số gì cô cũng chẳng dùng được. Hôm đó là chủ nhật, cũng là ngày nghỉ cuối cùng của Phương Tiểu Hy. Bọn họ du rú trong nhà Cố Lâm Hách 3 ngày không ra cửa, suốt ngày dính bên nhau cũng không thấy nhàm chán. Phương Tiểu Hy được nghỉ, nhưng Cố Lâm Hách thì không. Anh nghe điện thoại của thư ký A Đạt. Tổng giám đốc, người phụ trách bên Nam Bắc Even gửi bản kế hoạch hợp tác 6 tháng đầu năm sau. Tôi đã gửi đến hộp thư của anh rồi, anh có thời gian thì xem thử. Ok, đã thông báo về cuộc họp ngày mai chưa? Thông báo rồi. Được, giờ tôi xem ngay, xem xong sẽ trả lời cậu. Cố Lâm Hách cúp điện thoại rồi đi vào trong phòng sách. Giải trí minh nghiệp chỉ là một trong những nghề nhỏ không đáng kể của anh. Tập đoàn Cố Nghiệp mới là thứ chủ yếu. Hơn nữa Nam Bắc Even là công ty của chị dâu, đương nhiên anh không dám lơ là. Phương Tiểu Hy hãm bình trà hoa quả, cầm tách trà đứng dựa vào phòng sách. Lúc này Cố Lâm Hách đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Đàn ông nghiêm túc làm việc, tự có sức hấp dẫn riêng. Cô vừa uống trà vừa nhìn anh, trong lòng rất thỏa mãn. Bất chợt Cố Lâm Hách nhìn cô vẫy tay. Lại đây. Thôi, anh đang bận, em không làm phiền anh đâu. Em lại đây cũng không làm phiền anh mà. Vào đây nào. Phương Tiểu Hy ngại ngùng bước vào. Cố Lâm Hách vẫn nhìn màn hình máy tính đọc tài liệu. Anh giơ tay lấy tách trà trong tay cô, uống rất tự nhiên. Phương Tiểu Hy vội nói. Tách này em đã uống rồi, để em rót tách khác cho anh nhé. Không sao. À, uống ngon lắm, đây là gì thế? Trà chanh giảm béo. Lúc này Cố Lâm Hách mới quay sang nhìn Phương Tiểu Hy, hình như cô còn gầy hơn lúc anh mới vừa gặp. Anh kéo cổ tay cô, để cô ngồi lên chân của mình, sờ sờ eo cô rồi nói. Dường như chỉ tiện tay bóp một cái là sẽ bóp gãy em ra. Anh xem đồ của anh đi, em ra ngoài tập yoga đây. Đừng đi, ngồi một lát với anh đi. Cố Lâm Hách đặt cằm lên đầu vai của Phương Tiểu Hy, thấp giọng nói. Anh thích cảm giác này, có người ở cùng anh. Phương Tiểu Hy yên lặng ngồi trên chân Cố Lâm Hách. Anh đọc tài liệu, cô thiện tay cầm một quyển sách lên đọc. Cố Lâm Hách đọc xong tài liệu thì gửi mail trả lời đồng ý. Sau đó anh tập trung ôm chặt vòng eo nhỏ xinh của Phương Tiểu Hy, cảm thán. Em gầy quá, đừng giảm cân nữa. Ai, không biết 3 tháng trước người nào nói em mập như heo. Nếu không giảm cân thì ống kính không quay được hết. Ai nói thế? Cố Lâm Hách vờ ngốc. Là tên mắt mù nào nói? Phương Tiểu Hy không đáp, nhìn chằm chằm Cố Lâm Hách. Cố Lâm Hách bị cô nhìn hồi lâu không nhịn được nữa, tự vả miệng mình. Đáng đánh, Mày dám nói Phương Tiểu Huy giống heo? Cô ấy rõ ràng là giống trâu, sao giống heo được? Giống trâu có chỗ nào hơn heo hả? Phương Tiểu Huy vừa tức vừa cười. Anh có câu nào nghiêm túc hơn không hả? Làm em vui mà, em cười rất đẹp, anh thích em cười lắm. Phương Tiểu Huy được anh khen đến mức trong lòng lở hoa, tâm trạng vui vẻ, phòng tuyến thả lỏng thì tay Cố Lâm Hách đã chui vào quần áo cô. Cô sợ hãi nhảy dựng, cầm sách đập vào đầu anh. Lưu manh, ôi cha, em muốn giết chồng hả? Chồng cái gì? Anh đừng có mà thừa cơ lợi dụng. Cái này sao có thể là thừa cơ lợi dụng? Chẳng lẽ em định gả cho người khác hả? Cố Lâm Hách ôm cô lại, khiêu khích. Anh không tính sẽ buông tay. Chẳng lẽ em còn muốn bỏ anh tìm người khác hả? Anh nói cho em hay, em tìm ai thì người đó sẽ gặp xui xẻo đấy. Phương Tiểu Huy thấy Cố Lâm Hách rất ấu trĩ. Này, sao trong lòng anh lại u ám thế hả? Cố Lâm Hách thu lại vẻ mặt danh mãnh, đổi thành ánh mắt dịu dàng, giọng nói lại càng ấm áp hơn. Tiểu Huy, hai ta đã ở bên nhau, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Dù tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta cùng bàn bạc giải quyết được không em? Cố Lâm Hách đột nhiên ôm cô đứng dậy, đặt cô lên bàn, trong ánh mắt anh tràn đầy dục vọng nhìn cô say đắm. Phương Tiểu Huy, anh thế này có phải dọa em rồi không? Phương Tiểu Huy trước gật đầu, sau đó lại đắc đầu rất nhanh. Mặt cô đỏ ửng, đôi mắt không biết nên đặt vào đâu. Nói thật thì tuổi cô cũng không còn nhỏ. Nói ra chưa chắc có người tin, 30 tuổi cô vẫn là gái trinh. Mai Mai thường thầm chế giễu cô là gái trinh già, trong lòng cô cũng không chối bỏ chuyện này, chỉ là ít nhiều cũng hơi xấu hổ. Cố Lâm Hách cười bảo, có phải em đang khẩn trương không? Thật ra anh cũng rất khẩn trương. Cố Lâm Hách cầm tay cô đặt lên ngực mình. Em sợ thấy không? Tim anh nhảy thình thịch. Phương Tiểu Huy chỉ có một cảm giác, chính là người anh nóng như lửa đốt. Nụ hôn nồng nhiệt lại ập đến, lần này còn nóng bỏng, mạnh mẽ hơn lần trước. Tay anh chụp lấy lưng cô để cô dính chặt vào cơ thể mình. Bàn tay khác thì vén vạt áo cô lên, luồn sâu vào bên trong. Tiểu Huy, anh không nhịn được nữa. Giọng anh khàn khàn vang bên tai cô. Phương Tiểu Huy càng thêm mơ màng. Ngay lúc cô nghĩ lần này mình không thể trốn thoát được nữa, thì Cố Lâm Hách lại nắm lấy tay cô lần vào người anh. Giúp anh. Không khí tràn ngập hương cỏ cùng với hương vị ngọt ngào của tình yêu. Cố Lâm Hách luôn nắm lấy tay Phương Tiểu Huy đi dạo quanh quanh. Trước đây không phải bọn họ chưa từng nắm tay nhau. Lúc bị fan bao quanh ở sân bay đã nắm tay, lúc bị phóng viên vây quanh cũng đã nắm tay, lúc cô mang giày cao gót hành động khó khăn cũng nắm tay qua. Nhưng chưa từng giống như bây giờ, 10 ngón tay đan xen lấy nhau. Vóc người cao cao của Phương Tiểu Hy đi bên cạnh Cố Lâm Hách mạnh mẽ rắn giỏi, giống như chim non nép vào người. Lúc hai người đi qua biển quảng cáo ở trạm xe buýt thì đột nhiên có tiếng nói từ phía sau lưng. Oa, Phương Tiểu Hy, đó là Phương Tiểu Hy đấy. Hai người đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu, nhỏ giọng nói. Chạy. Cố Lâm Hách nắm chặt tay Phương Tiểu Huy kéo về phía trước. Hai người chạy đến ngã tư, băng qua đường dành cho người đi bộ, chạy thẳng sang đường bên kia. Nhưng mà phía sau không có ai đuổi theo. Hai người dừng chân, quay lại nhìn thấy bên đường đối diện, mấy nữ sinh trung học mặc đồng phục đang selfie với hộp đèn quảng cáo ở trạm xe buýt. Trên hộp đèn chính là quảng cáo mà Phương Tiểu Huy là người đại diện độc quyền. Trong poster quảng cáo đó, cô xinh đẹp cao quý cùng nụ cười hạnh phúc trên môi. Cố Lâm Hách thở vào, siết chặt tay Phương Tiểu Huy nói. Lúc chụp quảng cáo, em thấy cái gì mà cười ngọt ngào thế? Phương Tiểu Huy nhớ lại, lúc chụp hình, nhiếp ảnh gia yêu cầu cô cười mỉm, chụp mấy tấm cũng không vừa ý, không cười quá lố thì chính là cười không đủ đô. Khi đó, đột nhiên Cố Lâm Hách gọi điện thoại đi vào. Vì có điện thoại nên anh chỉ đứng ở cửa một lúc, nói xong mới vào. Ngay lúc anh đi vào, bất giác cô mỉm cười, nhiếp ảnh gia đã nắm bắt khoảnh khắc đó, liền chụp ngay. Tấm hình ấy lại vừa mắt bên nhà quảng cáo, trở thành ảnh poster tuyên truyền, sau đó phủ khắp con đường ngõ hẻm trên toàn quốc. Nếu em nói em nhìn thấy anh có tin không? Anh? Ừ, lúc đó anh đang gọi điện thoại lên không biết. Cố Lâm Hách bỗng chốc cúi đầu, môi chạm vào môi cô cách hai lớp khẩu trang. Ôi, trái tim nhỏ bé của cô đã đập 180 nhịp một phút rồi. Phương Tiểu Huy, rốt cuộc em bắt đầu thích anh từ khi nào? Mặc dù Cố Lâm Hách mang theo kính râm, đeo khẩu trang, khuôn mặt bị che mờ, nhưng qua giọng nói, Phương Tiểu Huy vẫn tưởng tượng được vẻ mặt hưng phấn của anh. Anh giống như đứa trẻ có được món quà mình yêu thích, vui mừng quên trời đất. Phương Tiểu Huy ngẩng đầu hỏi, thế còn anh, khi nào thì anh bắt đầu thích em hả? Cố Lâm Hách cười cười, ngại ngùng thừa nhận. Anh nghĩ có thể có từ lâu rồi, để anh nhớ lại đã. Hình như là lúc em quay bộ phim của chị anh. hay là lúc anh đuổi theo em ký hợp đồng, hay là lần đầu tiên gặp em bị em mắng là vô tích sự nhỉ? Em đâu có mắng anh. À, lúc đó em đỗ xe không thành thạo, chỗ đỗ xe bị anh chiếm mất, em dám nói em không có mắng anh không? Đều là chuyện thuở xưa thuở nào rồi, Phương Tiểu Huy không ngờ anh vẫn còn nhớ. Sao anh lại thủ dai thế? Ừ, ấn tượng khó phai đấy. Vì ấn tượng về em đã khắc sâu vào trong đầu, cho nên mới thích em đấy. Vậy còn em? Phương Tiểu Huy xấu hổ xoay đầu đi, giả vờ vuốt tóc, nhìn cửa hàng bên đường nói. À, chúng ta qua đó ăn đi, em đói rồi. Phương Tiểu Huy, em đánh trống lảng. Nhanh lên, quán đó hơi tối, chúng ta vào thử xem. Phương Tiểu Huy kéo Cố Lam Hách vào quán nhỏ trong hẻm. Quán này có cái tên rất thoáng mát, sẽ có người bạn thích cũng thích bạn. Đúng vậy, đây chính là tên quán, chẳng hề giống cái tên của quán ăn tế nào. Do nằm trong hẻm nên quán này vắng vẻ hơn những quán ăn ngoài mặt tiền, đèn đuốc tối tăm nhưng rất có sắc thái. Cố Lam Hách tháo kính xuống nhìn thực đơn, do đèn tối nên không thấy rõ tên món ăn. Anh chỉ nhìn hình rồi chỉ vài món cho phục vụ thấy. Ngoài mấy cái này ra em có muốn gọi gì thêm không? Cố Lam Hách hỏi Phương Tiểu Huy. Đủ rồi, anh toàn gọi những món em thích ăn. Được rồi, thế đi, nhờ cô nhanh nhanh chút, cảm ơn. Phục vụ đáp. Vâng, xin chờ một lát. Phương Tiểu Huy cũng gỡ kính mắt xuống, nhưng cô kéo chóp mũ xuống thấp, sợ bị người ta nhận ra. Cố Lam Hách thì thầm. Không sao đâu, chỗ mình ngồi là tốt nhất rồi. Ngoài hẻm cũng tối nữa, không thấy rõ, nên em gỡ khẩu trang ra đi. Phương Tiểu Huy liếc trái ngó phải, vừa gỡ khẩu trang vừa nói. Không ngờ còn có chỗ tốt thế này, chẳng may bị phát hiện, chúng ta chạy vào hẻm, chạy tới đâu hay tới đó, quá kích thích. Nói vài ba câu thì phục vụ mang thức ăn vào. Cô ấy bưng một món đậu phụ trang trí tinh xảo đặt xuống bàn rồi giới thiệu. Đậu phụ ăn rồi là của em. Phương Tiểu Huy nghe không rõ. Đây gọi là món gì à? Phục vụ cười lặp lại lần nữa. Đậu phụ ăn rồi là của em. Lúc này ở dưới bàn, Cố Lam Hách kẹp hai chân của Phương Tiểu Huy vào giữa chân mình. Đây không phải là ăn đậu phụ của cô rồi sao? Phương Tiểu Huy phì cười. Cái tên thật có ý nghĩa. Phục vụ bưng món nào tới là nói tên món đó. Món cá nổi đất thì gọi là cá hưởng cô đơn chờ em đến hôn. Món thịt sốt chua ngọt là chua chua ngọt ngọt chính là em. Cần tây xào bách hợp là em gái tươi mát của ngày hè. Món ăn rất đơn giản nhưng ăn vào rất có sắc thái. Cố Lâm Hách cầm ly nước bảo. Nào nào, cụng ly, kỷ niệm lần đầu tiên chính thức đơn độc hẹn hò. Cố Lâm Hách phì cười, dưới ánh đèn mờ, bộ dáng dễ thương của cô nhìn rất mê người. Cố Lâm Hách nhìn cô, dịu dàng bảo. Tiểu Huy, anh hy vọng em mãi mãi vui vẻ như thế này. Anh thích nhìn em cười rất đẹp. Phương Tiểu Huy hơi hất cằm lên, kiêu ngạo nói. Đương nhiên rồi, lượng fan Weibo của em là 100 triệu. Tất cả fan của em đều bị vẻ ngoài diễm lệ của em chinh phục đấy. Người xinh đẹp giống em đây lại là nữ diễn viên có thực lực, anh nhất định phải trân trọng nhé. Có đốt đèn cũng không tìm ra đâu. Ngày hôm sau, Cố Lam Hách. Không có, em đều thỏa mãn với những điều bên chị đưa ra. Thật không? Không phải vì có quan hệ với Cố Thành Kiêu chứ? Đương nhiên không rồi. Xin chị đấy, chị xem em là người công tư bất phân hả? Chị dâu, chị nói thế thì anh hai sẽ có ý kiến với em đấy. Nỡ như anh ấy không vui, em gánh không nổi hậu quả này đâu. Ờ, vậy được. Ngày mai tôi đến tìm cậu, chúng ta chính thức ký hợp đồng được không? Được, em sẽ dặn dò bên tiếp tân. Chị đến thì lên thẳng phòng làm việc của em. Được. Lâm Thiển nghe bên Cố Lâm Hách an tĩnh lạ thường, cho nên tò mò hỏi. Tôi đọc tin tức nói cậu có bạn gái rồi. Đang ở cùng bạn gái hả? Mấy cái đó đều là tin sàm cả, không đáng tin đâu. Vậy được rồi, tôi thấy Tẩm Tân Dĩnh đó rất giỏi giả vờ, không đáng yêu thật thà bằng Tiểu Huy. Này, cậu với Tiểu Huy có thể tiến thêm bước nữa không vậy? Chị dâu, chị nhiều chuyện quá. Tôi chỉ hỏi vấn đề chung của quần chúng nhân dân thôi mà. Đúng lúc này, Cố Lâm Hách nghe được giọng nói của Cố Thành Kiêu qua điện thoại. Này, cuối cùng hai đứa nhóc đã ngủ rồi, anh chơi với bọn nó còn thấy mệt hơn cả đi làm nữa. Cố Lâm Hách đột nhiên tâm huyết dâng trào. Chị dâu, chị với anh hai có muốn ra đây tụ tập với em không? Có tin hay mà chị muốn biết đấy. Thật hả? Phương Tiểu Huy đang ngồi đối diện với em đây, chị nói xem. Được, vậy tôi mang hợp đồng theo để ngày mai khỏi phải đi. Cũng được. Và thế là hẹn hò hai người thành bốn người. Cố Lâm Hách lắm lòng muốn chia sẻ tin tức này cho người thân nhất của mình. Về vấn đề có công khai hay không thì hai người họ lại rất ăn ý, bởi vì trước mắt Phương Tiểu Huy đang có hợp đồng đại diện. Vì để giảm bớt rắc rối nên tạm thời họ sẽ không công khai tình cảm.

đổi tới đổi lui, cuối cùng mới chọn Thẩm Tân Dĩnh. Do có người đầu tư vào 100 triệu với yêu cầu duy nhất là cho Thẩm Tân Dĩnh tham gia vào bộ phim. 100 triệu cho vai Lữ Ba không liên quan, quá dễ. Mặc dù danh tiếng của Thẩm Tân Dĩnh không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì người ta vào nghề cũng đã 8 năm. 8 năm đóng vai người qua đường trong đủ loại phim điện ảnh truyền kỳ, kỹ năng diễn xuất dù sao cũng được mài giũa. Cho nên đạo diễn Phùng Nhất Phạm đành miễn cưỡng chấp nhận điều kiện này. Họp báo ra mắt phim được tổ chức tại phim trường. Các diễn viên mặc trang phục diễn xuất hiện chào hỏi mọi người dưới sự bao quanh của phóng viên và các fan. Tiểu Hy, Tiểu Hy, Tiểu Hy. Giang Phong Giật, Giang Phong Giật, Giang Phong Giật. Tại hiện trường, sức hút của Tiểu Hy và Giang Phong Giật không phân cao thấp. Kể từ lần đầu tiên hai người hợp tác thì bắt đầu được mọi người ghép thành một cặp đôi Phương Giang. Trong 5 năm này, hai người họ liên tục nổi danh trên con đường riêng của mình. Độ hot của cặp đôi Phương Giang vẫn không giảm. Fan của từng người đều nhìn chằm chằm họ, hy vọng họ có thể đến được với nhau trong đời thực. Bây giờ lại diễn tình nhân, điều này hoàn toàn thỏa mãn mong muốn của đông đảo fan. Nâm Thiển, người tổ chức cho lễ ra mắt lần này luôn luôn lo lắng. Do đây là buổi hoạt động có hệ số rủi ro rất cao từ lúc cô bắt đầu sự nghiệp đến giờ. Nượng fan điên cuồng đó giống như bom hẹn giờ, mỗi người đều là phần tử bạo động. Nâm Thiển vừa quan sát tình huống hiện trường, vừa cầm bộ đàm nói. Tổ 1, tổ 1, nhân viên an ninh không đủ, mọi người giữ vững trật tự. Tổ 1 nghe. Tổ 2, tiệc mời sau lễ nhất định phải theo tiếp, sau khi kết thúc nhanh chóng mời mọi người di chuyển. Tổ 2 nghe. Nâm Thiển nhìn đám fan xô trước đẩy sau mà mồ hôi cứ túa ra, cuối cùng lễ ra mắt cũng kết thúc trong thuận lợi. Nhân viên truyền thông được sắp xếp đến nơi khác dùng bữa, các fan thì tự mình ra về, nhân viên tổ kịch cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại nhân viên của bên Nam Bắc Event ở lại hội trường dọn dẹp. Nâm Thiển với Phạm Phạn cũng xắn tay áo giúp đỡ. Cố Lam Hách ăn mặc gọn gàng chạy đến. Chị dâu, chị dâu, chị dọn ghế hả? Nói rồi cậu ta cầm lấy ghế gỗ trong tay Nâm Thiển. Xin lỗi, em không ngờ hôm nay nhiều người thật, chị vất vả quá. Nâm Thiển lau mồ hôi, hùa tay nói. Không có gì cả, cũng may kết thúc suôn sẻ. Tôi đã nói sẽ giúp cậu tổ chức thuận lợi, nói được làm được. Chị suy nghĩ chu đáo thật, sau lễ còn đãi bên truyền thông nữa. Cảm ơn chị. Khách sáo gì chứ, chúng ta là người nhà cả. Cậu bận việc của mình thì đi đi, tôi dọn xong chỗ này sẽ kết thúc công việc thôi. À, cảm ơn chị, hôm khác sẽ mời chị và anh hai một bữa. Cố Lâm Hách nói xong cảm ơn thì vội vội vàng vàng bước đi. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên vang ầm ầm, tiếng động càng ngày càng gần, càng ngày càng to. Mọi người nhao nhao nhìn lên trời, ngay cả Cố Lâm Hách sắp đi cũng dừng bước ngẩng đầu nhìn. Dưới bầu trời trong xanh, trực thăng loại nhỏ đang lượn vòng trên trời. Sau khi đạt đến độ cao nhất định, đột nhiên dưới đáy trực thăng bung ra hàng chữ biểu ngữ. Chữ trên đó viết rõ ràng thanh thoát. Chúc phim mới của Thẩm Tân Dĩnh, doanh thu phòng vé đạt mức cao. Lúc này mọi người đều nghĩ đây là fan đại gia nào đó của Thẩm Tân Dĩnh làm. Những người bên trong nghe động tĩnh cũng chạy ra xem. Thẩm Tân Dĩnh cũng đi ra, vừa thấy câu chúc này thì giơ tay che mặt, cười không ngớt. Tiếp đó, trực thăng bắt đầu tải trận mưa hoa. Dưới ánh mặt trời, mưa cánh hồng nhìn rất lãng mạn. Thẩm Tân Dĩnh cực kỳ phấn khích, la hét chạy ra ngoài, giang hai tay, xoay tròn tại chỗ, rất thích thú với cảnh tượng này. Nhân viên truyền thông vốn đã di chuyển sang sảnh bên cạnh dùng bữa, nhìn thấy cảnh tượng ly kỳ này thì nhao nhao vác máy ảnh chạy ra, quay lại thời khắc lãng mạn, hoàn mỹ này. Nâm Thiển và nhân viên Nam Bắc Event thấy cảnh này thì trong lòng thầm than khổ liên tục. Nâm Thiển sắp hộc máu tới nơi. Địa điểm là họ thuê, do họ bố trí, cũng do họ dọn dẹp. Trận mưa hoa này nhìn rất thích mắt lúc rơi xuống, nhưng lúc dọn thì mệt muốn tắt thở. Nhưng tình hình trước mắt không chỉ là vấn đề vệ sinh, mà còn là vấn đề an toàn. Theo phần đông số nhân viên truyền thông trở lại, còn có cả số fan đang nán lại. Hiện trường lại đáo nhiệt. Fan của Thẩm Tân Dĩnh thấy cảnh này thì tinh thần phơi phới, phấn khích dơ cao áp phích, na hét gọi tên thần tượng. Fan của những người khác cũng không chịu thua kém. Hiện trường lúc này huyên náo hơn cả lúc tổ chức họp báo. Người đông dễ loạn, dễ xảy ra sự cố. Các fan nháo nhào, nhảy lên bục đứng, được dựng tạm, vừa nhảy vừa gào. Nguy hiểm lắm. Nâm Thiển hét to. Xin các bạn xuống đây có được không? Bục không chứa được nhiều người đâu. Buổi họp báo ra mắt phim đã kết thúc. Nhân viên an ninh cũng đã về. Hiện trường chỉ còn lại nhân viên của Lam Bắc Event duy trì trật tự. Càng ngày càng nhiều fan neo lên bục. Họ muốn được tiếp xúc với thần tượng của mình gần hơn nữa. Cố Lâm Hách, cậu kéo Thẩm Tân Dĩnh đi vào ngay. Nâm Thiển lớn tiếng gọi. Cố Lâm Hách hiểu ý, lập tức đi ra kéo Thẩm Tân Dĩnh vào. nhưng cảnh này càng làm cho các fan phấn khích và la hét không ngừng. Tin đồn giữa Cố Lam Hách và Thẩm Tân Dĩnh vẫn còn đang hot. Fan của Thẩm Tân Dĩnh rất mê Cố Lam Hách, nhưng fan của Cố Lam Hách chẳng ưa gì Thẩm Tân Dĩnh. Nhất thời, fan của hai bên bắt đầu chửi nhau, thậm chí xô đẩy. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nhân viên công tác ngăn cản không kịp. Tổng giám đốc Cố, trực thăng là ngài làm, ngài đang công khai bày tỏ tình yêu. Cố Lam Hách chưa kịp phủ nhận thì fan đã tự động họa cốt truyện, sôi nổi cho rằng đây là động thái tình cảm của hai người. Cố Lam Hách và Thẩm Tân Dĩnh muốn mượn buổi họp báo ra mắt phim công khai tình cảm, lãng mạn quá đi. Nghe nói nhân vật này của Thẩm Tân Dĩnh vốn không có, là Cố Lam Hách tạo ra cho Thẩm Tân Dĩnh đấy. Wow, tổng giám đốc bá đạo lãng mạn quá trời ơi. Bàn tán của fan chỉ là thứ yếu, quan trọng chính là đám người bên truyền thông. Đám truyền thông quá thích chí với cảnh này, chọn đại một điểm là cũng đủ để viết thành văn rồi. Vô số ống kính chĩa về Cố Lam Hách và Thẩm Tân Dĩnh, muốn chụp lại cảnh lôi kéo giữa hai người họ không góc chết. Thẩm Tân Dĩnh không muốn đi vào. Còn nữa mà, cho em nhìn thêm một lúc nữa đi. Cố Lam Hách, cô không thấy hiện trường hỗn loạn hả? Vào ngay, nguy hiểm lắm. Dáng vẻ bá đạo lôi kéo Thẩm Tân Dĩnh của Cố Lam Hách càng làm cho các fan la ó. Hiện trường quá loạn, cột chống đèn pha được dựng trước bục đột nhiên nghiêng xuống. Ôi trời, sắp đổ xuống rồi. Phạm Phạn hoảng sợ hét lên, sững sờ tại chỗ không biết nên làm thế nào. Ngay thời khắc nguy hiểm, đầu óc con người thường trống rỗng, không biết nên làm gì nữa. Vào lúc này, Lâm Thiền đang đứng trên bục khuyên ngăn mọi người. Nghe tiếng hét của Phạm Phạn thì ngẩng đầu nhìn lên, thấy cột chống đang đổ xuống. Trên đỉnh cột chống là đèn pha loại lớn. Lâm Thiền không nghĩ nhiều, leo lên bục đứng. Cô xuyên qua đám người, mắt thấy đèn pha sắp rơi thì hét to. Tránh ra ngay, mau! Lâm Thiền vừa hét to vừa đẩy người đang ở trước mặt ra, sau đó vô thức giơ tay cao đỡ lấy đèn pha. Lâm Thiền ôm lấy đèn pha, cả người ngã mạnh xuống đất. Cùng một lúc, tiếng đèn pha vỡ lát vang lên, chụp đèn ập xuống nửa người cô. Mảnh pha lê vung khắp nơi, các fan xung quanh nhìn thấy tình cảnh này thì hoảng sợ nhốn nháo nhảy xuống bục, tản ra bốn phía. Lâm Thiền! Cuối cùng Phạn Phạn cũng hoàn hồn trở lại, gọi to tên của Lâm Thiền. Muốn chạy qua đó nhưng va chạm phải đám người đi xuống không cách nào đến gần cô. Những đồng nghiệp khác cũng thế. Lâm Tổng! Bọn họ vội vàng chạy về phía bục. Cố Lam Hách đang kéo Thẩm Tân Dĩnh đi vào, quay đầu nhìn thấy Lâm Thiền bị đèn pha đập ngã xuống đất. Đầu cũng bị che phủ, anh đờ người ra. Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Cố Lam Hách vừa kêu vừa chạy về phía Lâm Thiền. Chị dâu, chị dâu! Cố Lam Hách cách Lâm Thiền gần nhất nên là người đầu tiên vọt đến bên Lâm Thiền. Nhưng anh không dám tùy tiện đẩy đèn pha ra, anh sợ sẽ tạo thêm thương tích cho chị dâu. A Đạt, mau lại đây giúp một tay. Thư ký A Đạt vội vã chạy đến. Hai người đàn ông cẩn thận rời đèn pha sang một bên. Lâm Thiền đã bất tỉnh, cô lấy tay đỡ đèn, lòng bàn tay và cánh tay máu chảy ròng ròng. Trên mặt, trên người và xung quanh cô đều là mảnh pha lê. Lâm Thiền mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng bị nhiễm đỏ, nhìn rất dọa người. Cố Lam Hách hoảng sợ thót tim, giọng run rẩy. Chị dâu, chị dâu! Fan cuồng đều đã xuống bục hết, đám Phạm Phạn lúc này mới có thể đi lên. Mọi người vây xung quanh Lâm Thiền, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. Lâm Thiền lấy tay đỡ đèn pha, lúc đó chụp đèn vỡ ra, lại đập mạnh xuống, cho nên Lâm Thiền mới bị đập hôn mê. Có thể bị đập trúng ngực, cũng có thể bị đập vào đầu. Phương Tiểu Huy hỏi thăm, từ bên trong chạy ra, thấy Lâm Thiền bị thương thì vội vàng chạy đến. Thẩm Tân Dĩnh ăn nói quái gở. Giỡn chơi à? Chạy qua đó dành tiếng tăm chứ gì? Phương Tiểu Hy quay lại trừng mắt nhìn à? Cô lặp lại thử xem. Có lẽ ánh mắt của Phương Tiểu Hy quá sắc bén, làm cho Thẩm Tân Dĩnh lắp bắp. Nắng gắt quá, người đông nữa, tôi mệt rồi. Tiểu Đào, đỡ chị, giày cao gót này hơi chật đấy. Dáng vẻ Thẩm Tân Dĩnh như Tử Hy Thái Hậu, ngang nhiên phách lối bỏ đi. Xe cấp cứu đã đến, Lâm Thiền được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay tức thì. Tại bệnh viện, trong phòng cấp cứu, Cố Thành Kiêu vừa hay tin là vội vàng chạy vào bệnh viện. Sắc mặt của anh nặng nề, trong mắt như có lửa địa ngục đang cháy. Anh trừng mắt độc ác nhìn Cố Lam Hách hỏi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Cố Lam Hách khó chối tội, anh không biết nên nói thế nào. Nói xin lỗi thì quá suông, nói gì cũng không giải quyết được vấn đề. Phương Tiểu Huy cũng ở đó, cô nói, đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ, ai đó trước chân xô đổ đèn chiếu sáng. Vì an toàn của mọi người mà Lâm Thiền xông lên chặn đèn, em ấy bị đèn đập hôn mê. Đèn cao hơn 2 mét, nếu Lâm Thiền không chặn thì số người bị thương không chỉ có một mình em ấy. Cố Thành Kiêu lại hỏi, bác sĩ có nói sơ qua tình hình chưa? Phương Tiểu Hy, trên xe cấp cứu, bác sĩ nói lồng ngực có máu tụ, Cố Thành Kiêu đau lòng đứt ruột, anh cảm thấy ngực mình cũng đau đớn liên hồi. Anh cố gắng hết sức bảo vệ cô an toàn, nhưng cô lại bị thương hết lần này đến lần khác, liên tục vào bệnh viện. Bên ngoài tin tức đã được đăng lên, chấn động nhất chính là trận mưa hoa tỏ tình với Thẩm Tân Dĩnh, sau đó mới là buổi họp báo ra mắt phim khuê mật, cuối cùng là sự cố phát sinh. Ký giả chỉ nói vài câu sơ sài về sự cố lần này. Trên mạng lan truyền rộng rãi nhất chính là đoạn Cố Lam Hách kéo tay Thẩm Tân Dĩnh, bị fan cho rằng đây là tình cảm thắm thiết của hai người họ. Thậm chí độ chú ý về Thẩm Tân Dĩnh vượt qua cả Phương Tiểu Hy. Thẩm Tân Dĩnh đăng đoạn video cô ta quay cảnh mưa hoa bằng điện thoại lên Weibo. Lời lẽ thì rất mờ ám. Cô ta viết: thời khắc cảm động nhất. Bài viết này leo lên đầu bảng hot search ngay lập tức. Số bình luận đạt đến hàng chục nghìn. Sắc trời tối dần, có người trong phòng phẫu thuật âm thầm nhắn cho Cố Thành Kiêu hay Lâm Thiền đã không sao. Lúc này anh mới đuổi những người đang chờ ở ngoài cửa. Mọi người về đi, Lâm Thiền không sao, ở đây có tôi là được. Cố Lâm Hách chủ động đứng dậy nói: anh, em ở lại với anh. Không cần đâu, cậu đưa Phương Tiểu Huy về đi, tránh để phóng viên phát hiện rồi lại đứng nghẹt ở bệnh viện. Vậy anh nhất định phải báo cho em tình hình của chị dâu bất cứ lúc nào nhé. Ừ, yên tâm đi. Nói rồi Cố Lâm Hách lặng lẽ dẫn Phương Tiểu Huy rời khỏi bệnh viện. Trong hành lang chật hẹp, chỉ còn một mình Cố Thành Kiêu ngồi chờ ở bên ngoài. Anh nhớ sáng sớm nay lúc thức dậy, cô làm lũng ôm lấy anh không cho anh đi, còn nói công việc quá mệt, chỉ muốn nhanh nhanh đến cuối tuần để được ngủ nướng. Đang nghĩ thì cửa phòng bật mở, Cố Thành Kiêu vội vàng đi qua. Bác sĩ cũng biết anh đang lo lắng nên nói ngay: thủ trưởng Cố, tình trạng của Cố phu nhân đã ổn định, xin ngài yên tâm. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tình hình cụ thể của vợ tôi ra sao? Sau gáy bị sưng một cục nhưng không sao, ngoài bị thương ngoài da ở lòng bàn tay và cánh tay thì cơ bắp cũng bị thương nhẹ. Về phần xuất huyết ở lồng ngực thì may thay xuất huyết không nhiều, không sao. Nghiêm trọng nhất chính là hai xương sườn có vết nứt, chỗ vết nứt có dấu hiệu mảnh vỡ, trước mắt chúng tôi không tìm thấy mảnh vỡ nào. Bác sĩ nói vậy là sao?